Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Fusion Gym. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Koga cùng người khiêu chiến Ikkyo, Fusion Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì hai chỉ, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác. Trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Tại hạ đã chuẩn bị xong. Thiếu niên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Koga làm cái ninja lễ hỏi. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu. Ikkyo, ủng hộ a. Ikkyo, không cần giống Ash tương đương. Cái gì a? Cái gì gọi là không cần giống như ta? Ngoặc kép chấm chấm. Ash cùng Misty lại bắt đầu đấu võ mồm. Tại Ikkyo đi qua thô sơ giản lược giảng giải về sau, Ash bọn hắn cũng liền không có hỏi nữa. Nguyên bản Ash bọn hắn liền đã biết STN thuyền về sau phát sinh sự tình. Giáo sư Ốp cũng nói cho bọn hắn một điểm liên quan tới Ikkyo sự tình. Mà Ash cũng đồng dạng la hét muốn cùng Ikkyo chiến đấu. Đối với cái này, Ikkyo cũng là đồng ý. Chỉ bất quá an bài tại ngày mai về sau. Bởi vì Ikkyo cũng muốn nhìn một chút Ash thực lực bây giờ như thế nào. Với lại, khi nhìn đến Ash thời điểm, Ikkyo nghĩ đến cái tuyệt diệu ý tưởng. Liền là may mắn thẻ cùng vận rủi thẻ. Hoàn toàn có thể dùng đến Ash trên thân. Ash may mắn giá trị cao bao nhiêu? Cái này cũng không cần nói. Vận rủi thẻ xem như có chút ít còn hơn không? Như vậy, tranh tài bắt đầu. Koga muội muội ở một bên phất tay hô. Liền ngươi, Weezing. Koga nói xong ném ra Pokebo. Hệ thống, quét hình, Weezing. Thực lực 39 cấp. Tiềm lực màu lam. Ikkyo nhíu mày. Cũng có thể đoán được điểm. Koga mạnh nhất mấy con Pokemon khẳng định đều là thiên vương cấp. Mà còn lại những cái kia nhỏ yếu Pokemon. Bởi vì lại cùng Ash đánh một trận. Khẳng định không nhiều lắm. Nói không chừng yếu nhất liền là cái này 39 cấp. Ivysaur, mặc dù thuộc tính có chút bất lợi. Nhưng là Ikkyo cũng chỉ có thể thử một chút. Bởi vì ngoại trừ Frogadier, Ikkyo cũng không có phù hợp đẳng cấp. Cát nại, Ivysaur sau khi ra ngoài liền chiến ý dâng cao kêu to lấy. Hiện tại Ivysaur ngược lại là càng ngày càng ưa thích chiến đấu. Ấy, Ivysaur a, Ikkyo Bulbasaur đã tiến hóa mà. Brock gật đầu nói, ta xem một chút. Ash vừa nói vừa móc ra Pokédex. Thật hâm mộ đâu, chỗ đó giống Ash, Weezing, Venusaur, Ga. Quỳ hình nhức đầu cái kia, há miệng liền phun ra một đống chất lỏng màu tím đánh về phía Ivysaur. Razor Leaf, cát nại, phốp, phốp, nọc độc toàn bộ bị Razor Leaf chỗ đánh tan, mà Razor Leaf như cũ hướng phía Quỳ hình bay đi, tránh né, ga, Quỳ hình tung bay né tránh, năng lượng cầu, cát nại, tránh né, ga, Ikkyo nhíu mày. Xem không hiểu cái này Koga có ý tứ gì. Muốn đánh tiêu hao chiến sao? Ivysaur vẫn thật là không sợ. Bất quá, Ikkyo cũng không muốn lãng phí thời gian. Vai whip cho ta đem Weezing cuốn lấy. Màn khói, ngay tại Ivysaur dùng vai whip quấn về. Weezing thời điểm, Weezing một bên tung bay tránh né. Một bên từ hai trong miệng. Cùng trên dưới những cái kia lỗ thoát khí bên trong, phun ra từng đạo nồng hậu dày đặc màn khói, bao trùm toàn bộ chiến đấu sân bãi. Ikkyo chân mày nhíu sâu hơn, Koga đã dùng ra chiêu này, vậy khẳng định là có biện pháp phân biệt Ivysaur vị trí. Ivysaur đem Sleep Powder vung hướng bốn phía, cát nại, trong xương khói Ivysaur đáp lại giống như hét to. Câu, còn chưa đủ bình tĩnh, tỉnh táo a, đang gọi ra âm thanh thời điểm, liền đã bại lộ vị trí. Koga ở một bên thản nhiên nói, Ikkyo mặc dù không nhìn thấy Koga, nhưng là nghe được Koga, ngược lại là rất tán đồng. Lần này là mình cùng Ivysaur sai lầm rồi. Bất quá, không nghĩ tới cái này Koga thế mà người tốt như vậy. Không chỉ có dẫn đạo trên nơ, còn thuận tiện lấy dạy bảo một cái. Cát nại, sau đó liền từ màn khói bên trong truyền ra Ivysaur tiếng giống giận dữ. Nhìn cách là tải bị công kích bên trong, Ivysaur tỉnh táo lại, thả ra vai whip, cảnh giới chung quanh. Ikkyo nhíu mày hô, lần này Ivysaur không xuất hiện ở âm thanh, xem bộ dáng là hấp thụ giáo huấn. Chợt, toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh trở lại thật lâu, thì ra là thế. Ninja hành động phong cách, trong bóng tối chờ đợi nhất kích tất sát. Koga tiên sinh quả nhiên rất mạnh đâu. Brot ở một bên gật đầu nói lấy. Xác thực, nếu như vừa rồi tại Ivysaur cùng Ikkyo sai lầm thời điểm, Koga để Weezing dùng cái đại tuyệt chiêu cái gì, Ivysaur coi như không mất đi sức chiến đấu, cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nói như vậy, Koga đối Ikkyo cũng coi là lưu thủ. Đúng vậy à. Vừa rồi đối người nào đó khẳng định là đổ nước. Misty cũng đi theo gật đầu nói. Cái gì à? Loại kia màn khói mà thôi. Ta một cái liền thổi bay. Ash đồng học không phục. Converter, Miss Dux không. Thiếu niên, kiên nhẫn không sai. Có tiến bộ, màn khói bên trong đột nhiên truyền ra Koga thanh âm. Còn muốn đa tạ Koga quán chủ dạy bảo. Ikkyo nhẹ giọng cười nói, bất quá, đây chỉ là Pokemon đối chiến, cho nên, liền không chậm trễ, Slut Bomb, Koga nói ra một nửa, đột nhiên hô to lên tiếng, phốp, phốp, phốp, Ivysaur, hướng phía truyền ra phương hướng của thanh âm, cường lực quất, Ikkyo gần như đồng thời giống to lên tiếng, ba, ba, ba, phanh. Màn khói bên trong truyền ra các loại thanh âm, có quất âm thanh, tiếng nổ mạnh, phanh, ngay tại cuối cùng một tiếng rơi xuống về sau, màn khói bên trong triệt để an tĩnh lại, sau đó, màn khói liền dần dần tán đi, mà Ivysaur cùng Weezing thân ảnh cũng hiển lộ ra, hai chỉ Pokemon tất cả đều ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Weezing, Ivysaur đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Từ Ivysaur vết thương trên người có thể đoán được là các loại hệ poison kỹ năng tạo thành tổn thương, mà Weezing trên thân không chỉ có lấy vết roi, còn có bạo tạc vết thương cùng này chút ít shiny bột phấn, xem ra là sleep powder. Koga thu về Weezing về sau đối Ikkyo gật đầu nói, người con này Ivysaur rất không tệ, lâm thời năng lực ứng biến rất mạnh, trong nháy mắt dùng ra cường lực quất, sức powder cùng năng lượng cầu. Ikkyo gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Trận chiến đấu này quá mơ mơ hồ hồ, đây cũng là một cái trên nơ nhược điểm, thấy không rõ màn khói, liền không cách nào chính xác chỉ huy, chỉ có thể dựa vào vật Pokemon tự do phát huy. Với lại Ivysaur chiến đấu trí tuệ vốn là rất cao, lâm thời ứng biến không nói chơi, chỉ là có thể đổi đi Weezing, xem như cho Ikkyo một kinh hỉ. Bất quá, Ikkyo là có từ Rocket nơi đó có được nhiệt năng kính mắt, bởi vì cảm thấy chỉ là đối chiến mà thôi, cũng không phải chém giết, cũng liền không có lấy ra dùng. Cái kia Ivysaur quả nhiên rất lợi hại đâu. Lần trước cùng Matisse tiên sinh lúc chiến đấu liền biểu hiện ra bất phàm. Brock một bên gật đầu nói, ta Bulbasaur cũng không yếu a. Ash lại không phục, là, coi như Ash Bulbasaur lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là Bulbasaur lợi hại, Ash chỉ huy mãi mãi cũng là như thế. Misty lại bắt đầu phá, như vậy thì bắt đầu trận thứ hai a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.